Vu Thần Kỳ, chương 578, trọng điểm chú ý, gocchuyenaudio.com, trong túi gấm Huyền Đô đạo nhân đưa tới có lượng lớn vật phẩm phụ trợ uy lực cường đại. Trực tiếp từ trong thiên lôi thu lấy tinh hoa sấm sét, dùng đại pháp lực áp xúc mà thành thiên lôi phích lịch, từ các loại linh phù có các loại hiệu quả thần kỳ, có thể ẩn thân, có thể trốn chạy, có thể mở núi, có thể cắt đứt dòng chảy, càng có đạo phù cường đại uy lực cực lớn, lực lượng một đòn có thể giết thần diệt tiên. Si thực lực mạnh mẽ vô cùng, liên chạm mười mấy vị vô đế nhân tộc, người như thế nhất định là tồn tại cường đại đỉnh cao nhất trong dị tộc, tham gia đánh cực sinh tử. Cho nên Cơ Hạo nổi hung, đem 108 tấm đạo phù uy lực lớn nhất trong túi gấm lấy ra một tờ, một lôi đem hắn đánh chết. Đạo phù này, là đại sư huynh của Vũ Dư đạo nhân tự tay chế, các loại tạp vật trong túi gấm lấy chục vạn để tính, nhưng đạo phù cấp bậc này cũng chỉ có 108 tờ, có thể thấy được chỗ chân quý của nó. Không phải vạn bất đắc dĩ, Cơ Hạo không nỡ cứ như vậy lãng phí một tấm. Tuy một lôi đánh chết Si, Cơ Hạo lại đau lòng đến mức trái tim cũng đang run rẩy. Những đạo phù này bất cứ một tờ nào, cũng có thể làm đồ gia truyền lãnh địa Nghiêu Bá truyền lưu xuống nhiều thế hệ, đều có thể cất giữ làm vũ khí chiến lược áp đáy hòm Nghiêu Bá lĩnh. Đau lòng như cắt, lại còn cần bày ra một bộ dáng gió nhẹ mây nhạt chẳng hề để ý. Cơ Hạo chậm rãi bay về trước mặt Tự Văn Mệnh, nghiêm nghị hướng Tự Văn Mệnh chắp tay hành một lễ. Đại nhân, may mắn không làm nhục mệnh. Tự Văn Mệnh thong dong rộng lượng hướng Cơ Hạo gật gật đầu, hai tay vừa nâng cười nói. Nghiêu Bá vất vả rồi, tạm ở một bên nghỉ ngơi. Một đối một đáp, Cơ Hạo vẻ mặt tự nhiên đứng thẳng ở phía sau Tự Văn Mệnh ba thước. Hắn và Tự Văn Mệnh đối đáp, còn có động tác của Cơ Hạo, rõ ràng nói cho toàn bộ tinh anh nhân tộc ở đây hắn là người trận doanh Tự Văn Mệnh, hành vi của hắn, đều là góp sức cho Tự Văn Mệnh. Bóng người nón cao bên cạnh Đế Thuấn Mạnh vỗ tay cười to lên. Tốt tốt, tốt, nhân tộc ta quả nhiên nhiều anh tài, dị tộc ác quỷ đó cho dù có thể hoành hành nhất thời, nhưng chung quy phải ngã xuống ở trong tay anh tài nhân tộc ta. Một đám đại thần nhân tộc quanh thân bóng người nón cao vẻ mặt phức tạp hướng Cơ Hạo nhìn qua, sau đó đều phụ họa cười lên, nhưng ý tứ trong nụ cười của bọn họ bao hàm lại rất nhiều. Dù sao trong bọn họ chỉ có một bộ phận người thân cận với Tự Văn Mệnh, số đông người khác hoặc là giao hảo với Nam Hoang, hoặc là thân cận với Bắc Hoang, hoặc là người phát ngôn lợi ích của Đông Hoang, Tây Hoang, nhìn thấy người dưới trướng Tự Văn Mệnh xuất sắc, bọn họ rất khó cao hứng nổi. Trên lục địa mây xa xa, các tinh anh dị tộc im lặng không nói gì, một đám ngươi nhìn nhìn ta, ta nhìn nhìn ngươi, đều là một lúc lâu không thể lên tiếng. Trong kháng nghiệt nhất tộc, Bà La nhất tộc là người khống chế chí cao vô thượng, huyết mạch tôn quý, địa vị bất phàm, nhưng chiến sĩ đỉnh cấp nhất trong kháng nghiệt nhất tộc toàn bộ ra từ gia tộc Si thị nhất tộc. Bởi vì kháng nghiệt chúc phúc, lúc trẻ con Si thị nhất tộc mới ra đời, thân thể so với trẻ con gia tộc các mạch khác cường tráng ít nhất gấp 3 trở lên. Theo tuổi tăng lên, chiến sĩ Si thị nhất tộc được kháng nghiệt chi lực không ngừng tầm bổ, thân thể bọn hắn sẽ càng thêm cường đại. Đến loại cấp độ này của Si, bọn hắn chỉ gocchuyenaudio.com, riêng lực lượng thân thể, đã gấp chiến sĩ gia tộc cùng giai các mạch khác khoảng 10 lần. Phối hợp kỹ xảo truyền thừa cực kỳ khủng bố của bọn hắn, mỗi một chiến sĩ Si thị nhất tộc đều là cỗ máy giết chóc thật sự. Cho dù là ở trong dị tộc đều có lời nói như vậy, truyền lưu chiến sĩ kháng nguyệt nhất tộc ý nghĩa vô địch. Si là lần này một trong những người thực lực mạnh nhất trong toàn bộ chiến sĩ kháng nguyệt nhất mạch, hơn nữa hắn giống các chiến sĩ kháng nguyệt mạnh mẽ đến cực điểm kia, đều là viện binh mấy tháng gần đây dị tộc khẩn cấp phân phối đến. Bọn Si vừa mới tiếp viện đến, đã lấy thế bẻ gãy nghiền nát, ở trên sân đấu đem một đám đồng tộc giáo huấn mặt mũi bầm dập, ở trong lòng chiến sĩ dị tộc toàn bộ nhánh gia tộc đều dựng lên hình tượng vô địch của đám người Si. Tồn tại cường đại như thế, lại bị một tấm ngọc phù của Cơ Hạo đánh cho hóa thành cho bụi. Cái này thật sự giống một ngọn núi băng nặng nề nện xuống, tin tưởng tràn đầy trong lòng các chiến sĩ dị tộc chợt bị đả kích vỡ nát. Chính giữa đại lục mây rộng lớn, trong một tòa đại điện hình bốn cạnh tạo hình hoa mỹ, một đám cao tầng dị tộc tề tụ một sảnh, đang thông qua một tấm gương tròn thật lớn màu vàng dò xét động tĩnh nhân tộc. Nhìn thấy Si bị Cơ Hạo một lôi đánh chết, đại điện vốn cười nói vui vẻ chợt một mảng tĩnh mịch, không khí ngưng trệ làm người ta không thở nổi. Trong đại điện dựng sừng sững 13 cái ngai báo cao mười mấy trượng, tấm gương tròn thật lớn màu vàng kia đường kính khoảng 300 trượng đoan đoan chính chính khảm ở trên mặt đất chính giữa đại điện, 13 cái ngai báo vờn quanh tấm gương tròn này sắp hàng thành hình tròn. Dị tộc thành lập Mưu Triều, 12 vị chấp chính đại đế trình diện toàn bộ, đế thích Diêm La cùng Phạm Hải trước đó vài ngày ở Xích Phản Sơn và nhân tộc đánh nhau to cũng chia ra ngồi ở trên một ngai báo màu máu cùng một cái màu cho tàn. trừ đế Thích Diêm La và Phạm Hài, trong 12 vị chấp chính đại đế còn có 9 vị nam tử, chỉ có trên một chỗ ngồi màu tối đen, toàn bộ ngai báo đều như hố đen không ngừng cắn nuốt hư không bốn phía, một thiếu nữ tuyệt sắc cao gầy, màu da trắng nõn, khuôn mặt tuyệt mỹ, tóc dài đen nhánh buông xuống đất đoan đoan chính chính ngồi. Phía bên phải thiếu nữ cũng chính là vị trí phía trên cùng của đại điện, địa vị tôn sùng nhất, một nam tử ngu tộc thân khoác trọng giáp màu máu trên đoan đoan chính chính ngồi một ngai báo màu máu. Thiếu nữ đang mang theo một tia mỉm cười mơ hồ khó dò, hướng nam tử này thấp giọng giải thích. Đế Thích Sát đại nhân, tiểu gia hỏa nhân tộc này, nếu tình báo ta nhận được không sai mà nói, chính là Cơ Hạo. Thời điểm ngài đi thánh địa tộc ta tham gia, nhật nguyệt chi kiếp khảo nghiệm con ngài, Đế Sát đại nhân cùng Đế La đại nhân, chính là bị hắn giết. Đế Sát ngồi ngang hàng với 12 vị chấp chính đại đế, hiển nhiên thân phận đặc thù, mở ra con mắt dựng thẳng ở mi tâm, một quầng sáng máu chảy đầm đìa hơi xoay tròn, thân thể 12 vị chấp chính đại đế đồng thời nhoáng lên một cái, làn da nháy mắt sung huyết, thân thể mỗi người không tự chủ được run lên. Hắn chính là Cơ Hạo, ta chỉ có 2 đứa con trai, chính là bị con kiến nhỏ yếu như vậy giết chết. Cái này, thật sự là sỉ nhục của đế Thích nhất tộc ta, cũng là sỉ nhục của Đế Sát ta. Đế Thích Sát sắc mặt âm trầm, ở phía sau. gocchuyenaudio.com, hắn có một vầng trăng tròn màu máu như ẩn như hiện tàn mát ra tà lực làm cao tầng dị tộc cả đại điện mỗi người khó chịu sắp hộc máu. Đại nhân, ngài sau khi tấn thăng nhật nguyệt cảnh, đã đổi dòng họ đế thích tôn quý này, ngài hiện tại là đế thích sát. Đế thích Diêm La ở một bên rất có chút bất mãn lẩm bẩm. Ồ, đế thích sát đúng, ta hiện tại là tộc nhân trực hệ đế thích nhất tộc. Đế thích sát lạnh giọng nói, nhưng cái này có ý nghĩa gì? Con ta, 2 đứa con trai duy nhất của ta đã chết. Đứa con lúc ta rời khỏi thế giới này, đi thánh địa tiếp nhận khảo nghiệm để tại chỗ này, không còn nữa. Bọn nó thậm chí không biết ta còn sống, bọn nó đều cho rằng ta đã chết. Ta còn không kịp gặp mặt bọn nó một lần nữa, bọn nó cứ như vậy biến mất rồi. Đế Thích Sát trầm mặc một phen, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Cơ Hạo này, xếp vào danh sách tất sát trọng điểm chú ý, mặc kệ là ai tìm được hắn, dùng thủ pháp tàn khốc nhất giết chết hắn, ta muốn nhìn thấy toàn bộ quá trình hắn bị giết chết. Hít sâu một hơi, Đế Thích Sát trầm giọng nói, kêu những sinh vật dân bản xứ ti thiện kia vào đi, kết cấu đánh cực sinh tử cũng cần nói cho bọn hắn một chút. Cách chương.